Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương thức bạo lực đều làm cho hắn chán nản. Nghĩa là không biết vì sao nàng càng như vậy, hắn càng muốn chinh phục nàng. Nhưng là mày của hắn gắt gao nhăn lại. Hắn là Khang Húc Trạch, dậm chân một cái có thể làm cho hai giới chính trị và kinh tế dao động. Có thể làm vợ của hắn chẳng lẽ không đáng giá để cho nàng hưng phấn hay sao? Nhất nghĩ đến nàng chẳng có vì nguyên nhân có thể gả cho hắn mà biểu lộ hưng phấn, thậm chí ngay cả tiến vào nhà hắn sống cũng không chịu, trong lòng liền dâng lên lửa giận khó có thể ức chế. Nghĩ đến làm cho hắn cảm thấy thất bại, hắn thấp giọng tuôn ra một câu mắng chửi. Vốn tưởng rằng nàng cũng sẽ giống như anh Oanh Yên Yến suốt ngày vây quanh hắn, nghe được hắn nói sẽ cưới nàng vào nhà sẽ hưng phấn vui mừng như điên, hơn nữa chết cũng không buông tha hắn. Nào ngờ kết quả lại hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn, quả thực là tức chết hắn. Thiếu gia, thiếu gia. Cát Tường phụ trách lái xe ghé vào lỗ tai hắn, không ngừng phát ra tạp âm chói tai. Hắn nhàn mê, tặng cho đối phương một ánh mắt không kiên nhẫn. Thiếu gia, ngài thật sự tính để cho thiếu phu nhân ở ngoài không trở về nhà? Kỳ thật ta cảm thấy hôn nhân đại sự vẫn là để lão gia cùng phu nhân trở về, tác chủ có vẻ tốt hơn. Còn có thiếu phu nhân thực sự lợi hại, cư nhiên có thể lấy dao ăn, cắt đi tóc của ngài. Công phu thật sự rất cao. Ta rất ít khi nhìn thấy người có thể đạt tới cảnh giới phi đao như nàng. Một con dao cắt thịt bò có thể trở thành đao để chơi. Loại công phu này ta chỉ gặp trong phim nha. Như là diễn viên điện ảnh đều là giả cho nên. Nghe thấy hắn rời ra, Khang Húc Trạch chính là đáp tượng trưng một tiếng. Nghĩa ý ngồi phía sau cảm giác được tâm hắn phiền ý loạn, giả hoa nhẹ vài tiếng. Cái kia theo ra, nghe nói buổi tối hôm nay có thể xuất hiện mưa sao băng. Thì như thế nào? Lạnh giọng hỏi. TV không phải thường nói, nếu như nhìn sao băng mà ước nguyện, nguyện vọng sẽ được thực hiện. Cho nên ta cảm thấy thiếu gia hẳn là... Ý đồ giải thích của hắn đổi lại là một ánh mắt sắc bén, khinh thường của chủ tử. Người muốn ta giống mấy tên ngu ngốc, nửa đêm không ngủ được, chạy ra bên ngoài xem mưa sao băng. Hắn tình nguyện dùng thời gian này để phê duyệt văn kiện. Đương nhiên không phải. Như ý bị hắn làm cho mặt lạnh sợ tới mức vội vàng giơ tay. Nhiệt độ bên trong xe nhất thời giảm xuống ít nhất 10 độ. Bọn họ từ nhỏ lưu lạc, đến khi 5 tuổi gặp được Khang lão gia, mang về Khang gia. Sau liền nhận vô số huấn luyện võ thuật, mục đích là vì bảo hộ thiếu gia. Khang gia 18 đời đơn truyền, thần kinh vận động cực kém. Kỳ thật Khang lão gia từng vì thiếu gia mới đến một huấn luyện viên võ thuật, nhưng cũng chưa thể dạy cho hắn được đến một nửa chiêu thức. Tuy rằng hắn thực thông minh, chiêu thức huấn luyện viên dạy cho, hắn đều khắc sâu trong óc. Nghĩa là thần kinh vận động của hắn thật sự kém đến mức người ta không thể khen tặng, luyện thế nào cũng không được, lại thường xuyên biến thành một thần thường tích. Khang lão gia thấy thế mới buông tha cho ý định huấn luyện cho hắn một thần năng lực tự bảo vệ mình, sửa lại là đi tìm Bảo Tiêu. Nhiều năm ở chung, Khang Húc Trạch đã sớm đem hai người trở thành em trai bình thường đối đãi. Chính là hiện tại hắn không có tâm tình nghe ai kẻ ngu ngốc này xong ca. Tốc độ xe bởi vì quẹo đường mà chậm lại, lười đi để ý hai tên thoát tuyến, hắn tiếp tục trầm tư. Đèn đỏ phía trước xe ngừng lại, hai mắt hắn vô thần nhìn công viên nhỏ gần sông phía xa xa. Không hề thiếu người lui tới, vài đứa nhỏ vui đùa trên mặt cỏ, người già vây quanh nhau chơi cờ. Bất quá xa một chút còn có vài tên ăn xin, không biết tranh luận cái gì đây. Đây là xã lùa hội chênh lệch giàu nghèo, là xã hội cùng tồn tại của kẻ có tiền và người ăn xin. Nhưng hắn cũng không đồng tình với những người đó. Người không thể thiếu tay thiếu chân, lại chấp nhận đi quỳ đầu gối nơi đầu đường ăn xin mà sống. Cũng không nghĩ như vậy, thế nào vận dụng hai cái trí tuệ làm cho chính mình cơm no áo ấm. Những cái như vậy có đáng gì mà được mọi người đồng tình. Phía trước, đèn đỏ vẫn còn. Hắn tiếp tục đánh giá phong cảnh ngoài xe. Lại nhìn thấy trên cỏ cư nhiên có một người cắm một cái liều dã ngoại. Màu phấn hồng thập phần sáng mắt. Nhìn chất liệu cùng với kiểu dáng, liều trại này giá không thấp, còn càng ngoài ý muốn là ở ngoài liều trại còn có vài tên ăn xin đi tới đi lui, còn mua KFC cùng vài phần món ăn xem đi. Đây là ăn xin, ăn xin đem toàn bộ tiền đi hưởng thụ, loại hành vi không làm mà hưởng này căn bản không đáng giá để cho người đồng tình. Đợi chút. Nhất thời Khang Húc Trạch nhướng mày, cái ăn xin thân ảnh âu phục màu lam kia làm sao lại quen mắt nhiều vậy? Tóc ngắn xinh đẹp, sáng người cân xứng, ngũ quan xinh xắn, ngay cả tươi cười cũng đều làm cho hắn cảm thấy quen mắt. Không có khả năng, nữ nhân kia làm sao có thể ở trong này. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc cùng với kinh ngạc, đèn đỏ phía trước biến thành đèn xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net